nhẹ nhẹ vào lòng anh. Chương 11 cười lạnh. Góc truyện audio.com. Khâu Tân để cho Trình Ti Tư đổi lại một cái tư thế thoải mái hơn để dựa vào mình. Nghiêng mắt nhìn người đàn ông kia, người đàn ông kia nhíu mày, rõ ràng bắt đầu có phòng bị mà nhìn anh. Tôi cảnh cáo anh đừng xen vào việc của người khác, còn có tôi tại sao phải tin tưởng lời của anh nói. Khâu Tân cười lạnh, vậy chúng ta báo cảnh sát thử một chút. Mắt thấy Khâu Tân đã muốn bấm phím điện thoại, người đàn ông kia lại nhìn mấy người quảng lỗi chung quanh mình. Cuối cùng vẫn sợ sệt, hung hăng bỏ lại một câu. Anh lợi hại, liền xám xịt mà bỏ đi, lặng lẽ cất điện thoại di động. Khâu Tân nhìn người nào đó đang bất tỉnh nhân sự trong ngực. Nhăn đầu lông mày, suy nghĩ một chút có lẽ ôm ngang thân thể sụi lơ vô lực của cô. Cũng mặc kệ một đám người phía sau ù ù cạc cạc liền sải bước hướng ngoài cửa đi tới. Ngồi lên xe taxi, Khâu Tân bởi vì để cho Trình Ti Tư tựa đầu vào trên vai của mình. Cho nên lúc hơi thở ấm áp từng đợt phun vào hõm vai anh. Tính tình Khâu Tân luôn luôn lạnh nhạt cũng không biết bị cái gì mê hoặc. Khẽ nghiêng đầu, rũ mắt nhìn kỹ cô, gương mặt mũm mĩm còn chưa thoát khỏi vẻ trẻ con. Không tính là xuất chúng nhưng ngũ quan thanh tú, không khỏi làm cho Khâu Tân nhớ đến bộ dáng cô giơ tay đánh anh trên trường thi. Hơn nữa vừa rồi ở quầy rượu kỹ thuật nhảy của cô cuốn hút cùng vẻ mặt uống rượu say mơ hồ. Lúc này lại lần lượt xông vào trong đầu óc của anh. Thật đúng là, có chút ý tứ như vậy rồi. Có lẽ, trường học để cho anh ở lại học thêm một năm chương trình học thống kê. Anh có thể một lần nữa suy nghĩ một chút. Trước mắt đã là mùa tốt nghiệp của tháng 6. Dường như ông trời già cũng muốn tới góp thêm một phần náo nhiệt. Không được không được, tối nay nhất định phải đi mướn phòng. Trình Ti Tư cầm quyển sách ôn tập trên tay hướng trên bàn khẽ đặt xuống. Ngồi ở bên cạnh cô, úp xong cũng nóng đến một đầu đầy mồ hôi. Quạt điện cũng ở gần đầu đang thổi cũng không có chút tác dụng gì. Nghe được Trình Ti Tư gào thét, liền lấy đôi mắt quét nhìn cô. Mướn phòng, tốt, nhưng mà mi muốn cùng ai chi trả? Cái vị kia của nhà mi hả? Ai, mặc dù cái vị kia của nhà mi quả thật là cuốn hút. Nhưng Ti Ti, bé gái thì phải ngại ngùng hiểu không, như sói đói vồ mồi thì no no no, mi phải nhớ kỹ từ từ hành động, vì thật vất vả mới quyến rũ được thần tượng no. Không một, dù sao mi cũng đừng đem anh dọa chạy mất, úp sóc, đầu của mi chứa trứng luộc đúng không? Lại nói hưu nói vượn, cẩn thận ta lấy hết đồ cho mi lại. Lộ bản tính ra rồi hả? Xách xách, Ti Ti mi cũng đói khát đến mức này rồi. Chủ động như vậy, cái vị kia của nhà mi rốt cuộc hôn hay không hôn à? Cẩn thận đừng có đem người ta ép khô nhá. Trong phòng ngủ có một trận cười vang. Trình Ti Tư vốn là bị nóng đến mức mặt đỏ bừng nhất thời bởi vì úp sóc nói trắng trợn như vậy. Hơn nữa trong đầu lập tức nhảy ra hình ảnh một người nào đó nửa người quấn khăn lông trắng nằm ở trên giường hơi thở nhẹ nhàng. Trình Ti Tư mắc cỡ sớm đỏ đến tận cổ, cắn răng muốn nhào tới dạy dỗ cô thì cũng đúng lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Ai nha, nhắc Tào Tháo liền gọi điện tới rồi. Các ngươi vợ chồng tình thâm như vậy, thật là muốn những kẻ độc thân hoàng kim như chúng ta ăn dấm hả? Trình Ti Tư mặc kệ cô, cân nhắc hồi lâu mới cẩn thận nhận điện thoại. Alo, học trưởng, đầu bên kia điện thoại không có lập tức nói chuyện, ước chừng dừng vài giây mới mở miệng. Tối nay có tiệc rượu tốt nghiệp, giọng Khâu Tân rất bình thản. Trình Ti Tư xoắn suýt rất lâu, vẫn là lựa chọn từ chối nhã nhặn giống như mấy lần trước. Gần thi rồi, tôi còn chưa có ôn tập, sẽ không đi, học trưởng anh chơi vui vẻ à, còn có. Nhớ uống ít rượu, Trình Ti Tư thật lòng thật dạ dặn dò, không nghĩ tới đầu bên kia yên lặng hồi lâu, lại không có trực tiếp nói bất kỳ câu gì liền cúp điện thoại. Học trưởng gọi mi đi ra ngoài, vậy tại sao mi cự tuyệt, ta sợ đáp ứng rồi, qua đó càng ngại ngùng, úp sóc chớp mắt xem thường mấy cái, thật hoài nghi nhỏ này đầu óc có phát triển không, Trình Ti Tư à Trình Ti Tư. Mi nói xem mi bây giờ có giống nói chuyện yêu đương cái gì? Không hẹn hò, không thấy mặt không tính. bình thường cũng không chủ động gửi tin nhắn gọi điện thoại. Mi nói đi, nếu như không có đôi đồng hồ tình nhân kia, ta thật hoài nghi Mi lấy Khâu học trưởng làm ngụy trang. Chỉ do tự mình đang oai oai đấy, ai quy định qua hẹn hò thì nhất định phải gửi tin nhắn gọi điện thoại. Lại không cho chúng ta dùng kinh hồn giao lưu rồi. Hơn nữa, từ lúc bọn họ xác lập quan hệ đến nay, cũng vẫn chưa tới một tháng. Không nói đến giữa bọn họ có tình cảm hay không, ngay cả Khâu Tân, cô cũng từ lần trước ở trên đường dành riêng cho người đi bộ gặp xong. Sau đó cũng không có cùng anh gặp mặt, cho nên có thể nói thật ra cho tới bây giờ chính Ti Tư còn có chút giống như lọt vào trong sương mù. Tại sao mà đột nhiên lại biến thành bạn gái của anh đây? Bây giờ suy nghĩ một chút, Trình Ti Tư thật lòng cảm thấy, nếu như có thể, cô tình nguyện chọn chưa từng đưa ca từ đi cao ốc Kim Hồ. Hết chương.